Cô ta bước hụt một bước rồi ngã xuống bể bơi. Chí Thần vừa xuống lầu sau khi tắm xong, nghe thấy động tĩnh, vẻ mặt nghiêm trọng, vội vàng đi tới. Vẻ mặt anh đầy cau có cho đến khi nhìn thấy Thư Nhiễm đứng trên bờ. Có chuyện gì vậy? Giọng điệu của Chí Thần có chút khẩn trương. Thư Nhiễm liếc nhìn anh, nhưng không trả lời. Trong bể bơi, Trầm Anh lúng túng vùng vẫy. Khi nhìn thấy Chí Thần, cô ta như nhìn thấy vị cứu tinh. Chí Thần, cứu em với. Em không biết bơi. Chí Thần có chút không tự nguyện nhưng vẫn nhảy xuống kéo Trầm Anh lên. Chí Thần, em sợ quá. Trầm Anh khóc lóc, làm nũng trong vòng tay anh để tìm kiếm sự an ủi. Chí Thần vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh tránh né không chút lưu tình. Sau đó liếc mắt về phía Thư Nhiễm đang lạnh lùng quan sát Quở Trách. Cô nhìn người rơi xuống nước không biết kêu lên sao. Thư Nhiễm cảm thấy có chút không thoải mái. Cô quay đầu lại nói. Liên quan gì đến tôi? Tại sao cô phải cứu một người có thù với mình? Chí Thần khẽ cau mày. Lúc này Trâm Anh nắm lấy tay áo anh và bắt đầu thảo mai. Chí Thần, chị ấy đã đẩy em xuống nước. Anh phải làm lấy lại công bằng cho em. Những gì Trâm Anh nói có đúng không? Chí Thần hỏi Thư Nhiễm với thái độ hơi nghi ngờ. Thư Nhiễm cảm thấy trong lòng nhói đau, nhưng trên mặt lại không để lộ một chút nào. Trong lòng anh đã có câu trả lời rồi. Tại sao phải hỏi em? Chí Thần nhíu mày chặt hơn. Mắt anh lộ rõ vẻ không vui. Anh dường như có điều gì đó muốn nói. Thư Nhiễm không nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Chí Thần. Cô đi về phía Trâm Anh. Bước đi đầy mạnh mẽ khiến Trâm Anh sợ hãi đến mức cô ta vội vàng nấp đi phía sau Chí Thần. Cô ta không ngờ bước chân của Thư Nhiễm lúc này lại nhanh nhẹn đến vậy. Thư Nhiễm nắm lấy cổ tay Trâm Anh, đột ngột kéo cô ta ra từ phía sau lưng Chí Thần. Sau đó giật lấy sợi dây chuyền. Cô không xứng với sợi dây chuyền này. Nói xong, cô không thèm nhìn lại hai người kia, bỏ đi thẳng về phía cổng. Thái độ thờ ơ của cô khiến da mặt Chí Thần tối sầm lại. Cô ta thực sự đẩy em xuống nước. Chí Thần nhìn Trâm Anh, đôi mắt đầy nghi ngờ. Trâm Anh mặt trắng bệch như bạch tạng, nhưng cô ta vẫn cứng rắn gật đầu. Cô ấy có phải muốn lấy lại sợi dây chuyền của em? Chí Thần chất vấn, anh nhớ lại sự trân trọng hiện lên trong mắt Thư Nhiễm khi lấy lại sợi dây chuyền. Trâm Anh không dám thừa nhận. Khi nghe câu hỏi này, hồi lâu cô không dám mở miệng. Vâng, mãi sau Trâm Anh mới e dè nói. Chí Thần hoàn toàn mất kiên nhẫn, tránh ra khỏi tầm mắt của tôi. Nghe vậy, Trâm Anh vội vàng đi lấy túi rồi rời đi ngay lập tức. Sau đó Chí Thần bảo quản gia cho xem lại đoạn video từ camera giám sát khu vườn. Video cho thấy rõ ràng Thư Nhiễm không đẩy Trâm Anh xuống nước. Chính Trâm Anh tự bước hụt rồi ngã. Gương mặt của Chí Thần đầu vẻ khó chịu. Có vẻ như sự dễ dãi gần đây của anh đã góp phần khiến Trâm Anh lên mặt. Cô ta lại dám lừa anh. Mắt Chí Thần thoáng lên một tia lửa giận. Cách chương.